Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 2. Châu Trùng Mậu hỏi: "Biểu ca, đánh thế được chưa?" Đối với hắn mà nói, đây là một thao tác rất đơn giản, nhưng hắn không có ngốc. Nhìn vào khí chất và trang phục của nữ tử này, có thể thấy rõ ràng không phải là người thường. Nếu trực tiếp hạ thủ tiếp thì chỉ mang lại phiền phức cho biểu ca, cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã hạ thủ lưu tình. Nếu thực sự đánh thì có đến 100 người như này cũng không đủ cho hắn đánh. "Biểu đệ, thật không có nhìn ra đệ hạ thủ rất có phong phạm của cao thủ." Lâm Phàm phát hiện cảm giác có biểu đệ thật không tồi một chút nào. "Làm gì có." Châu Trung Mậu ngại ngùng đưa tay ra sau gãi cổ, còn có chút xấu hổ nữa. So với lúc hung ác xuất chiêu thì có sự khác biệt một trời một vực. Lúc này Tô Nam đang nằm ở dưới đất kêu rên, loạn choạng đứng dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, giống như có con chim nhỏ đang bay vòng vòng ở trên đầu, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuống. "Kẻ hiếp đáp người, thay trời hành đạo, đây là ý trời, vận mệnh tránh không nổi." Lâm Phàm không có một chút thương hương tiếc ngọc nói: "Ai là ai làm?" Tô Lam mơ mơ màng màng, nói năng không có rõ ràng. "Rốt cuộc là ai dám cả gan đánh ta?" "Từ trước tới giờ chưa từng gặp phải loại người này." Lâm Phàm cho mày nói. "Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Vừa nảy lên ý nghĩ này, Lâm Phàm tiến lên một bước, QWER liên tục bước tới, đưa tay nhấc chiếc quạt lên che mặt, năm đầu ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, tung thẳng vào mặt cô ta một quyền. Khuỷu tay đang giang ra đấm vào thẳng vào bụng. Đại chiêu vừa xuất, hắn giang rộng hai chân nhảy ra phía sau, nhanh chóng biến mất. Thời khắc Tô Lam hôn mê, phảng phất như nhìn thấy người đứng trước mặt có luồng ánh sáng, cố gắng mở mắt to ra muốn biết rốt cuộc là ai, nhưng ầm một tiếng, cả người ngã xuống đất nằm tại chỗ không nhúc nhích động đậy. "Ha, thoải mái thật đấy." Lâm Phàm cười, bản thân là nam tử trượng phu trước giờ chưa từng đánh nữ tử, hảo hán chính hiệu thì không có chấp với nữ tử, nhưng khi gặp chuyện bất bình thì không có quan tâm là nữ tử hay nam tử nữa rồi. Trần quản gia há hốc mồm miệng, xảy ra chuyện gì rồi? Công tử và Châu Giao Đầu đang muốn làm gì vậy? "Biểu ca, huynh thật là lợi hại." Châu Trung Mậu nói. Vừa nãy động tác liên hoàn của biểu ca mặc dù tầm thường nhưng lại hàm chứa lực đạo rất mạnh, đã đạt uy lực tầng đầu tiên của võ đạo. Lâm Phàm chậm rãi trả lời. "Không đáng nhắc đến." Lúc đó hắn cảm thấy rất là hưng phấn thoải mái. "Không được, không thể có loại cảm giác này. Ta là công tử phú gia, phải hưởng thụ cuộc sống phú gia, không thể để nhan sắc ả ta mê hoặc được." "Các người cũng đứng đây làm gì, mau chạy đi. Tên lão nương này mà tỉnh dậy thì các ngươi một tên cũng không có chạy thoát được." Lâm Phàm nói. Những tên lưu dân vừa bị Tô Lam cho mấy cước quỳ xuống dập đầu vạn phần cảm tạ công tử. "Công tử, chúng ta cũng nhanh đi thôi." Trần quản gia nói. Trần quản gia cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây sự việc sẽ không hay. Rất nhanh bọn người Lâm Phàm không quan tâm nữ tử đang nằm dưới đất kia, chạy mất biến mất về phía trước. Đi được một đoạn đường thấy phía trước có người phi ngựa đến. Dẫn đầu đám người đó là một người thân mặc áo giáp màu đen, trước ngực áo giáp có một dấu ấn đồ án, nhìn hình dáng ba miếng lá tạo thành một cái đồ án, có chút trông giống cỏ ba lá hoặc là cối xay gió. Đám người hừng hực khi thấy rất nhanh đi qua bên cạnh bọn người Lâm Phàm, dường như đang gặp chuyện gì rất gấp. Trần quản gia nói. "Đây hình như là cờ của Tô gia." Lão ta đã từng nhìn qua nhưng không dám khẳng định. Đột nhiên lão ta nghĩ đến một việc. Nữ tử vừa rồi cho dù là dung mạo, trang phục, khí chất đều không phải là gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng đào tạo ra được. Ở U Thành cũng chưa từng gặp qua nữ tử này. Nếu to gan đoán một chút thì có lẽ nữ tử này chính là người của Tô gia. Nghĩ đến điểm này, ông ta chạy đến bên cạnh Lâm Phàm nói. "Công tử, chúng ta có thể gây ra phiền phức rồi." Lâm Phàm hỏi. "Phiền phức gì đi?" Thân là công tử phú gia lại còn nói có phiền phức, đây chẳng phải là việc không thể nào có được sao? "Nữ tử vừa rồi có khả năng là người của Tô gia." Trần quản gia nói. Lâm Phàm nghi hoặc nói. "Tô gia? Nói đùa gì vậy? Ở U Thành ta còn chưa biết đến ngọn ngành, sợ lại mọc đâu ra nhà Tô gia, làm sao mà biết được?" "Hey, đừng lo, không cần quan tâm ả ta là ai, đánh thì đã đánh rồi, làm sao có thể quay ngược lại thời gian chứ?" Lâm Phàm không lo nghĩ gì, không quan tâm ả là ai, không được sợ. Công tử phú gia đích thực bất kể chọc giận ai đều không được sợ hãi. Ở nơi xa, Tô Lam vẫn đang nằm ở đó. Những tên lưu dân xung quanh đã bỏ chạy hết rồi, đến một hình bóng cũng không còn. Đoàn người ngựa chạy đến nơi, nhìn thấy bóng người nằm ở trên vệ đường, Tất cả mọi người đều kinh hãi thét lên. Tiểu thư! Một tên lão quản gia dáng vẻ đã già, khuôn mặt biến sắc, vội vã chạy tới. Lúc phát hiện ra khuôn mặt của tiểu thư hơi biến dạng, thần sắc lão đã hoang mang. Ai? Rốt cuộc là ai đã làm? To gan dám ra tay độc ác đối với tiểu thư Tô gia ta. Trong mắt lão Nô hiện lên vẻ rõ vẻ tức giận, nhìn xung quanh cũng không có động tĩnh gì. Nhưng đối với việc này không thể dễ dàng bỏ qua được, nhất định phải có câu trả lời cho tiểu thư. Từ trong ngực hắn rút ra một bình ngọc, nhẹ nhàng cẩn thận lấy ra một viên đan dược đưa cho tiểu thư dùng. Sau đó hắn từ từ xoa lưng để tiểu thư nhanh tiêu hóa thuốc và phát huy công dụng nhanh. Không lâu sau đó, những vết thương ở trên mặt Tô Lam đã dần dần khép lại với tốc độ nhanh, nhưng những chỗ sưng đỏ tạm thời vẫn chưa hết. Tô Lam dần mở to mắt ra. Tiểu thư, là lão Nô đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Ta bị đánh. Ta vừa mới bị người ta đánh. Tinh thần Tô Lam đang rất kích động. Là hắn. Ta nhớ ra là ai rồi. Chính là hắn. Tô Lam sờ lên khuôn mặt của mình, ngón tay vừa chạm tới thì đã có một loại cảm giác khó chịu đau đớn ập đến. Điểm nỗ khí cộng 50, điểm nỗ khí cộng 100, điểm nỗ khí cộng 200, điểm nỗ khí cộng 300. Lâm Phàm có cảm giác hơi khó tin. Làm sao lại tỉnh nhanh như vậy rồi? Lại còn có điểm nộ khí nữa, mà vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Rất không tệ nha. Chương 8. Lâm Phàm ta là người tốt. Biểu ca, huynh có tâm sự gì phải không? Châu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm cười nói, không có gì, ta vẫn bình thường. Thể phách 18, nội lực 0, tâm pháp 0, công pháp hổ sát đao pháp nhập môn, điểm nộ khí 655. Tình hình hiện tại bản thân chính là như vậy. Thể phách tăng cấp lên 18 điểm, chắc là chưa tu luyện tâm pháp nên bây giờ vẫn không có một chút nội lực. Nói trắng ra chính là chẳng có điểm nào. Mà hôm nay người nói đang có tâm sự thì chính là Trần Quản sự có tâm sự mới đúng. Hắn bây giờ rất hoảng loạn, vẫn luôn nghĩ về nữ tử lúc nãy. Nếu như thực sự đó là người của Tô gia, vậy thì phiền to rồi. Lúc này thì bọn họ đã ở trên đường nhỏ giữa hai mảnh ruộng. Mặt đất nóng như là thiêu đốt, các khe hở nứt vỡ hết cả ra. Phía xa xa có không ít dân nghèo nhìn thấy Trần Quản sự, nhưng bọn họ không đến gần, mà ngược lại còn nhấc chân chạy xa hơn. Sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như là ôn dịch vậy? Người khác nhìn thấy chúng ta liền sợ hãi. Chuyện này là như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Nộ khí tích lũy lại từng từ tăng lên. Trần Quản sự lộ ra nét mặt hung ác, cảm thấy những tên tiện dân này làm hắn mất mặt trước mặt công tử, nên hắn nhất định phải trừng trị một phen. Công tử yên tâm, tiểu nhân lập tức khiến cho những tiện dân này phải đứng xếp thành hàng để nghênh đón người. Trần Quản sự nói. Lâm Phàm phất tay, không bằng lòng nói. Cái gì mà tiện dân mới không tiện dân chứ? Đừng có xưng hô như vậy, dung tục không có chịu được. Trần Quản sự kinh ngạc vô cùng mà nhìn công tử nhà mình, cảm giác mỗi lời nói của công tử đều rất quái lạ. Vâng, công tử dạy phải, tiểu nhân sẽ thay đổi. Trần Quản sự ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cho rằng người kia đều là tiện dân, bần tiện không chịu được. Nếu như không phải Lâm gia thưởng cho miếng cơm, thì những tiện dân này cũng chẳng khác gì những tên lưu dân ở bên ngoài U Thành. Hảo cảm của cầu tử đối với công tử đột nhiên tăng vọt. Công tử không hổ danh là công tử, chẳng giống những tên công tử tầm thường lè loẹt kia một tí nào. Hắn thân là nô bộc của Lâm gia, nói trắng ra cũng được coi như là một nửa tiện dân. Nghe công tử nhà mình nói như vậy thì hắn vui như nở hoa trong lòng. Xuyên qua con đường nhỏ giữa cánh đồng, phía trước có một thôn trang, nhà cửa không ít nhưng lại cũ nát. Có nhà làm bằng cỏ, có nhà chát bằng bùn đất, mà những bùn đất làm tường đó đều lở ra tung tóe, tạo thành những lỗ hổng lớn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng nếu mà có một trận mưa xuống thì rất có thể sẽ làm những ngôi nhà này sụp hết thành một đống bùn. Bình dân trong thôn đều đang đứng chờ đợi, có người cúi đầu không nói, có người mặt đầy tuyệt vọng. Làm sao đây, làm sao bây giờ, không có tiền nộp. Trần Quản sự tới rồi, nếu mà không có nộp thì nhất định sẽ bị đánh đập cho xem. Từ lúc Lâm Phàm bước vào trong thôn thì tất cả mọi âm thanh đều biến mất, cả thôn trang một mảnh tĩnh lặng. Cho dù những đứa trẻ nghịch ngợm cũng đều sợ hãi mà trốn hết cả vào góc tường. Trần Quản sự ho nhẹ một tiếng, sau đó từ eo rút ra một cái roi mềm, đập mạnh xuống đất, lưu lại một dấu vết cực sâu. Người đã tập trung đủ chưa? Vị này là lực công tử Lâm Phủ, có không mau thỉnh an công tử à? Trần Quản sự lạnh lùng nói. Đối phó những tên tiện dân này thì phải làm cho bọn chúng sợ mới được. Chỉ cần bọn chúng biết sợ thì chúng mới chăm chỉ làm việc. Lâm công tử, Lâm công tử. Thanh âm ngắt quãng không đồng đều, lời nói ra cũng chẳng lớn. Trần Quản sự một lần nữa vung roi đánh xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói. Chưa ăn cơm hay sao? Nói lớn lên cho ta. Này, làm gì đó? Ngươi muốn làm gì? Có gì thì từ từ nói. Ngươi dọa ai đấy hả? Mau cất roi đi. Lâm Phàm nhíu mày. Cái thứ địa chủ ác ôn, chỉ là một tên quản sự nhỏ nhoi lại quen thói thị uy như vậy. Trần quản sự đối diện với mặt tiện dân mặt mũi vô cùng hung ác, nhưng ở trước mặt Lâm Phàm liền ngoan ngoãn hơn nhiều, vội vàng cuốn roi lại, nói: Công tử giải trí phải. Thôn dân ở trong thôn trang đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua công tử Lâm gia này, cũng không hiểu một đại nhân vật như vậy vì cái gì lại chạy đến nơi khỉ ho cò gái này. Châu Trung Mậu đối với chuyện ở đây thì chẳng có một chút hứng thú nào. Hắn cũng chỉ đi cùng biểu ca đến đây thôi, những chuyện khác thì chẳng có quan hệ gì với hắn hết. Cậu tử thì lại không như vậy. Lần này là đến để thu thuế, nhưng thời tiết năm nay khắc nghiệt như vậy, sợ rằng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, được ăn no bụng cũng chả được nói gì đến đóng thuế. Nhưng hắn chỉ là một tên nô bộc thấp cổ bé hỏng, há có thể làm được gì chứ. Trần quản sự nghĩ rằng công tử không thích mình ác độc, nên lập tức thu liễm lại một chút, mở miệng nói: Thuế năm nay của các người đã chuẩn bị đủ chưa? Không có ai lên tiếng. Thôn dân nhìn nhau chua xót vạn phần. Thuế ruộng đất làm sao? Làm gì có dư thừa để đóng đâu. Nhưng nếu không có đóng thuế thì hậu quả không phải thứ bọn họ có thể chịu được. À, Trần quản sự nhíu mày. Chuyện gì đây? Mấy tên tiện dân này không muốn nộp thuế sao? Hôm nay công tử cùng hắn tới đây, nếu như hắn không giải quyết chuyện này êm đẹp thì công tử sẽ có cái nhìn về hắn như thế nào đây? Trần quản sự. Lúc này trong đám người có một lão nhân đi tới gần. Lão nhân đã rất già rồi, nếp nhăn ở trên mặt nhiều không khác gì vỏ gây cây khô. Thuế chúng tôi nhất định sẽ nộp, nhưng năm nay thu hoạch không được tốt lắm, có thể giảm bớt thuế hoặc là cho chúng tôi nợ tạm được không? Lão nhân nói. Lão nhân này là trưởng thôn, năm nay mất mùa như vậy thật sự không còn cách nào. Nhưng lão biết lý do này đối với Lâm gia mà nói thì chẳng có gì quan trọng, chỉ cần nộp thuế thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói chuyện, mà nếu như không nộp đủ thì hậu quả cũng không cần nghĩ cũng biết. Sau mặt Trần quản sự có chút biến đổi, ánh mắt nhìn những tiện dân này cũng thay đổi theo. Thôn trưởng, hôm nay công tử nhà ta tới đây, ngươi nói những chuyện này với ta là ý gì? Trần quản sự thâm trầm nói xong, sau đó nhìn Lâm Phàm nói: Công tử, chuyện này tiểu nhân sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt sẽ không để làm Lâm gia tổn thất dù chỉ là một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, tay quạt nhẹ, nói: Thời tiết nóng thật, còn có dấu hiệu của hạn hán nữa. Đến bây giờ hắn vẫn không biết nhà mình rốt cuộc thu thuế như thế nào. Là hệ thống phụ trợ có nhân tính, không ức hiếp bách tính bình thường. Những nông dân ở đây, trong số họ chắc chắn có không ít người đang tức giận, nhưng lại chẳng có lấy một chút điểm tức giận nào. Lâm Phàm hỏi: Cậu tử, thuế này thu như thế nào? Cậu tử đáp: Công tử, thu theo mẫu đất, một mẫu đất thu 150 cân à? Cái gì? Lâm Phàm nghe vậy liền ngây người, giống như không nghe rõ, liền hỏi lại: Thu thế nào? Bảo công tử, thu theo mẫu ạ. Cậu tử nói. Lâm Phàm kinh ngạc, cái này còn cao hơn cả bạo thuế thời thần nữa, đây rõ ràng là không cho con người ta đường sống mà. Vậy một mẫu trồng được bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi tiếp. Công tử, bây giờ một mẫu bình quân thu được khoảng 200 cân à? Cậu tử chân thành đáp. U thành này thu thuế chỉ để lại cho nông dân một chút, số còn lại bọn họ đều coi đó là thuế mà thu hết. Đáng sợ, chuyện thu thế này là tên vương bát đản nào định ra vậy? Đây rõ ràng là không cho người khác cơ hội sống sót mà. Lâm Phàm chửi thề. Chỉ là lúc hắn nói ra lời này, không chỉ có Trần quản sự kinh ngạc, mà đến cả những nông dân ở đây cũng đều ngơ người. Cậu tử vội vàng ghé vào tay Lâm Phàm, nói khẽ: Công tử, chuyện này là lão gia định ra. Được rồi, không cần biết là ai định ra. Thu thuế như thế này chính là táng tận lương tâm rồi. Đổi, bắt buộc phải đổi. Ta thân là công tử Lâm gia sẽ định ra thuế mới ở đây. Từ năm năm trở đi không tính thuế theo mẫu, chỉ thu một phần của thu hoạch cả năm. Lâm Phàm nói. Nhất định phải ngăn cấm hành vi táng tận lương tâm này mới được. Thân là con nhà địa chủ thì nhất định phải làm được chút chuyện thiết thực. Công tử, chuyện này vạn lần không thể được ạ. Trần quản sự gấp gáp ngăn lại. Đây là muốn mạng của lão ta hay sao? Nếu để lão gia biết được thì trời có sụp xuống mà thôi. Thôn dân đứng tại chỗ ngây ngốc. Lâm công tử vừa mới nói cái gì? Lâm Phàm không thèm để ý đến Trần quản sự, mà nhìn trời nhìn đất rồi lại mở miệng nói tiếp. Thời tiết nóng đến dọa người thế này cũng coi như là hạn hán rồi, thuế ruộng đất lần này miễn đi. Công tử! Trần quản sự nghe muốn thổ huyết. Chuyện này không thể được nhá. Ngươi là công tử hay ta là công tử? Lời ta nói không có tác dụng à? Chuyện này nếu cha ta không có đồng ý thì bảo ông ấy cứ đến tìm ta, ta sẽ gánh chịu hết. Lâm Phàm nói. Cầu phú khí ở trong hiểm tử, lúc cần tăng điểm nộ khí thì không thể nương tay, nhất định phải cứng rắn. Lão già ở nhà mình có thể đập chết nhi tử duy nhất này được chắc. Cũng lúc này các thôn dân đột nhiên quỳ xuống. Thôn trưởng quỳ trước mặt Lâm Phàm, lệ tuôn như là mưa, nói: đà tạ công tử, đà tạ công tử. Chưa từng được đọc sách nên những lời cảm tạ của họ cũng không có văn chương, nhưng trong lòng chân thành biết ơn đều rõ mồn một, không có nửa điểm giả dối. Lâm Phàm bước lên đỡ thôn trưởng đứng lên, tận tình khuyên bảo nói: thôn trưởng, sau này mọi người cứ yên tâm mà trồng trọt. Bản công tử ta có cuộc sống tiêu dao thoải mái hay không đều nhờ vào các người hết đó. Lời này nghe có chút quái dị, nhưng đối với những người thôn dân ở đây mà nói thì không cần là phải quan tâm. Công tử yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng trồng trọt, năm sau nhất định sẽ nộp thuế đầy đủ cho người. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Đi thôi, về phủ. Trần quản sự tuyệt vọng nhìn công tử nhà mình, sẽ xảy ra chuyện lớn cho mà xem. Chương 9. Đây đối với ta như là sự sỉ nhục. Trên đường về phủ, Trần quản gia trong lòng lo lắng không yên, lúc than thở, lúc thì lắc đầu vô vọng. Trần quản gia, việc này bổn công tử ta tự mình chịu trách nhiệm, sẽ không làm liên lụy đến người. Đừng sợ, xem bộ dáng của ngươi bây giờ đi, sợ đến mức không ra hình người nữa rồi. Lâm Phàm trấn an Trần quản gia đang tâm tình không ổn, bảo hắn không phải hoang mang. Có việc gì thì không phải đã có bổn công tử ta đứng trước đỡ cho rồi còn gì. Trần quản gia con người này có chút sâu xa, nhưng đối với Lâm Phàm thì trung thành tuyệt đối. Mặc dù đối với người ngoài thì hung bạo, nhưng có thể hiểu được. Công tử, tiểu nhân không phải là sợ lão gia trách tội. Việc công tử làm hôm nay tiểu nhân sẽ cố gắng giúp đỡ. Tiểu nhân đang nghĩ nữ tử lúc trước công tử đả thương, nếu mà đoán không nhầm thì nhất định đó chính là Tô gia nữ tử. Trần quản gia nói hết những điều lo lắng ở trong lòng mình ra. Tô gia lợi hại như thế nào? Lâm Phàm có chút không tin, sự việc này làm cho Trần quản gia lo lắng đến tận bây giờ. Lão nói cho ta biết lai lịch của Tô gia như thế nào. Trần quản gia nói. Công tử, Tô gia là thế gia hào môn ở Trác Thành, là thế gia có quyền lực lớn nhất. Nếu nữ tử đó thực sự là một nhân vật quan trọng trong Tô gia, như vậy đối với lão gia và đối với công tử thì đều là phiền phức lớn. Trông hắn không phải đang nói đùa, nhưng với thân phận đặc biệt của lão gia ở U Thành thì vẫn còn đối thủ ngang sức. Cho dù nhà Tô hơn gia không có cách nào để dễ đối phó, nhưng mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Lâm Phàm trầm tư cân nhắc rồi xua tay nói. Thôi đi, đừng nghĩ nữa, đằng nào cũng là sự việc phiền phức rồi, làm gì nữa. Hồi, trời nóng quá, chúng ta về thôi. Vâng, thưa công tử. Trần quản gia đứng ứng đáp. Trong phong thái của công tử, hắn tỏ ra nể phục, nhưng thực sự là không lo lắng chút nào ư? Tại cổng của U Thành, lúc trước đám người ngựa thân mặc áo giáp chạy qua đang đứng tại đó, khí thế hung hăng. Những người xung quanh đều bị nhìn thấy phải tránh mặt. Cho dù những người vào thành cũng cẩn thận dè chừng, vì sợ rước họa vào thân. Công tử, tiểu nhân đoán không sai, nữ tử kia nhất định là một nhân vật quan trọng trong Tô gia. Trần quản gia trong tâm đầy lo lắng nói. Lâm Phàm thì lại không để tâm chuyện này, nói. Sợ cái gì chứ, người quan trọng thì là người quan trọng chứ, có thể làm gì được ta sao? Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vào thành thôi. Châu Trung Mộng nói. Biểu ca yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ người. Cậu tử hít sâu một hơi dài, đối với việc này trong lòng đương nhiên là sợ, nhưng vì công tử nhất định phải tỏ ra không sợ hãi. Mấy người họ hiên ngang hướng phía trước bước đi. Ngay tại cổng thành, Tô Lam khuôn mặt sưng đỏ, ánh mắt không rời dò xét những người vào thành. Tên nào lô bên cạnh cũng vô cùng tức giận. Nếu tìm được người đả thương Thất tiểu thư thì nhất định phải lấy mạng chó của hắn. Sự khác biệt giữa dân thường và con cháu hảo môn rõ ràng khác biệt, đặc biệt là Lâm Phàm. Hắn ăn mặc cũng khá cầu khỉ, mà khi cần thì nhất định phải đẹp trai mới được. Ánh mắt Tô Lam không rời khỏi những người qua đường. Khi đoàn người của Lâm Phàm xuất hiện, ta không rời mắt khỏi Lâm Phàm. Đứng lại đó. Đột nhiên Tô Lam hét to lên, những tên thị vệ xung quanh ngăn chặn Lâm Phàm lại. Lâm Phàm điềm tĩnh, không có một chút lung lay sợ hãi. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Tô Lam, càng biểu lộ ra vẻ kinh động, hít một hơi khí lạnh nói. Ây da, vị tiểu thư mỹ lệ này, rốt cuộc là ai lại dám ra tay độc ác thế này? Ai đánh người ra nông nỗi này chứ? Nộ khí cộng 20. Quả nhiên lúc hắn nói ra những lời này, đối với Tô Lam tạo thành sự ảnh hưởng không nhỏ. người người đều yêu cái đẹp, mỹ nhân lại càng si mê. Vết thương tuy đã lành nhưng sưng đỏ tạm thời chưa hết. Tô Lam nhìn Lâm Phàm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cũng không dám chắc lắm. Tiểu thư, là hắn phải không? Ánh mắt tên não nô sắc bén, dường như chỉ đợi tiểu thư gật đầu, hắn sẽ lập tức bắt gọn đối phương. Trần quản gia phát hiện ở trên người lão nô phát ra mùi sát khí, lập tức hét lên. Các người muốn làm gì? Vị này là công tử của Lâm gia. Trần quản gia biết bản thân mình không phải đối phủ của tên lão nô kia, nên mới tiết lộ thân phận của công tử ra. Đây là U Thành, cho dù đối phương là Tô gia thì cũng không có gan ở U Thành làm gì Lâm công tử cả. Nếu như không thì đừng nghĩ rời khỏi đây. Lâm Phàm nói. Nào, những lời này là có ý gì? Nói cho chúng biết ta là ai làm gì? Ta là cái loại dùng thân phận để ức hiếp người khác sao? Hắn có chút không hài lòng. Bản thân mặc dù là công tử phú gia, nhưng không phải loại người dùng thân phận để ức hiếp người khác. Chúng ta đi con đường khiêm tốn, nhưng có nội hàm theo sau. Nội hàm các người có hiểu hay không? Thôi đi, nói ra thì các người cũng chả hiểu. Thôi thì không nói nữa. Trần quản gia nói. Vâng, công tử dạy rất phải. Là tiểu nhân tự mình cho mình là đúng. Lần sau không được tái phạm. Công tử ta không phải loại người đó. Người xem, vị cô nương này dung mạo thanh tú, khí chất phi phàm. Hôm nay ở U Thành gặp phải chuyện này, thật là không thể chịu đựng được. Vị lão tiên sinh này chắc chắn là trưởng bối, nội tâm phẫn nộ cũng là phép lẽ thường tình thôi. Lâm Phàm nói thông tình đạt lý. Trần quản gia không có chớp mắt, lại ngẩn người ra không hiểu. Công tử từ lúc nào lại biết nói dối không chớp mắt vậy? Vị nữ tử này chính là bị công tử và Châu giáo đầu dạy dỗ, bây giờ lại coi như là việc chưa từng xảy ra. Nhưng cũng may lúc đó ở hiện trường chỉ có đám lưu dân, muốn từ đám lưu dân đó tìm kiếm chân tướng sợ rằng cũng phải mất một đoạn thời gian. Nhi tử của Lâm Vạn Dịch à? Tên não nô nhìn Lâm Phàm trong lòng lẩm bẩm, sau đó hai tay chắp lại rồi nói. Thì ra là Lâm công tử, xin hãy lượng thứ. Vị này là thất tiểu thư của Tô gia, vừa rồi bị đám lưu manh đả thương, bây giờ đang tìm kiếm đám lưu manh đó. Hắn đối với Lâm công tử Lâm gia từng nghe danh, một đời nhân tài Lâm Vạn Dịch, 40 tuổi có đích tử. Lúc đầu nghĩ rằng Lâm gia lại thêm một dòng, nhưng thực chất chỉ lại là run. Lâm gia công tử không thích tu luyện, thường ngày chỉ thích du thân sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh. Bây giờ xem ra phong độ quả nhiên là danh bất hư truyền, không giống người tu luyện. Lời đồn không phải là giả. Thất tiểu thư yên tâm, người đến U Thành gặp phải chuyện này thật là không thể bỏ qua được. Việc này cứ để ta lo, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Lâm Phàm nói, đồng thời tay chỉ lên khuôn mặt của Tô Lam. Các người xem một vị tiểu thư khuê các, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặt lại sưng lên như thế này. Sau này nếu để lại sẹo thì làm như thế nào? Há chẳng phải hủy đi một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ à? Lâm Phàm thở dài, tiếc nuối, đau lòng. Cảm giác đau đớn đó không giống là đùa. Trần quản gia đang nghĩ muốn đập đầu vào tường. Công tử, ngươi bớt nói vài câu đi, càng nói nhiều thì lộ tẩy càng nhanh. Việc này không giấu nổi, chỉ cần đối phương điều tra thêm thì chắc là không khó tra ra. Đến lúc đó thì lại không xong rồi. Nộ khí cộng 50, nộ khí cộng 80. Lại bắt đầu nhảy số rồi, xem ra đã nhắc đến chỗ đau lòng của đối phương rồi. Tô Lam hẳn đang lo lắng đến tình huống này. Cậu tử đứng một bên, trầm lặng không nói. Công tử thật lợi hại, tâm thái quả thực là quá tốt. Châu Trung Mậu cảm thấy biểu ca nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn cảm thấy nữ tử này quá ngu ngốc. Bị người ta đánh kết quả không biết là ai đánh mình. Nhãn quang này cũng quá tệ. Tô Lam tức giận trong lòng nhưng rất tán đồng những lời nói của Lâm Phàm. Bản thân Mỹ lệ khuynh nước khuynh thành, không biết bao nhiêu công tử hảo môn chen nhau vào cổng của Tô gia. Vậy làm sao lại có người nỡ ra tay độc ác như vậy chứ? Lâm Phàm lại nhìn kỹ Tô Lam, lắc đầu bình luận nói. Các người xem, vết thương này xoáy rất sâu vào trên gương mặt sẽ tạo ra những ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là dấu năm đầu ngón tay này đây, càng lộ rõ đi, hủy đi tác phẩm nghệ thuật rồi. Nộ khí cộng 100, nộ khí cộng 200. Cơn tức giận lại tới rồi. Sau đó Lâm Phàm nhấc tay lên, mở to năm đầu ngón tay ra đặt lên dấu ấn năm đầu ngón tay hẳn trên khuôn mặt Tô Lam. Có thể thấy vừa khít, không cưỡng được cười chế nhạo. Ui, rất hay, không ngờ lại khớp thế này. Thật đúng là chuyện nực cười. Ai cũng biết bổn công tử ta từ trước đến giờ không có đánh nữ tử, thế mà có ngón tay trùng hợp với ta như vậy. Đối với ta đây cũng là một sự sỉ nhục rõ rệt. Tên não nô bên cạnh Tô Lam chau mày, luôn có cảm giác những lời nói của Lâm công tử này có ẩn chứa hàm ý sâu xa gì đó. Trần quản gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về trước thôi. Lâm Phàm nghĩ nếu tiếp tục ở lại đây, khả năng sớm sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là quay về càng sớm càng tốt. Thất tiểu thư, lão tiên sinh, nếu có việc gì thì cứ đến Lâm gia để tìm ta. Nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, nếu không thì có thể thương lượng. Lão nô chắp tay nói, đa tạ ý tốt của công tử. Tô Lam tay che mặt nhẹ nhàng lui thân, đây cũng coi như là màn chào hỏi. Lâm Phàm rất nhanh dẫn người rời đi. Khuôn mặt lão nô dần dần lạnh lẽo nói, tiểu thư, tên công tử họ Lâm này chẳng có ý tốt đẹp gì, lời nói của hắn có ý đùa cợt người. Tô Lam lạnh lùng nói, thôi, không quan tâm những việc này, ta chỉ muốn tìm thấy những kẻ dám đả thương ta, sau đó phanh thây chúng ra làm nghìn mảnh. Còn về hắn, bổn tiểu thư ta ngược lại là cảm thấy hắn có sự khác biệt đối với những người khác. Chương 10. Muốn đánh ta, ta sẽ phản kháng. Chuyện lúc sáng nay Lâm Phàm tự cảm thấy mình rất giỏi, bách tính chưa được ăn no mà còn phải chịu thuế. Thân là Lâm gia công tử địa vị vững chắc như vậy, liền trực tiếp nói một câu giảm thuế, miễn thuế, thế là xong chuyện. Công tử, tiểu nhân cảm thấy lão nô Tô gia kia hình như đã biết được chuyện gì đó. Trần quản gia đứng bên khẽ nói, về phần thất tiểu thư kia thì hắn cảm thấy ánh mắt của thất tiểu thư này như vẻ có chút vấn đề, bị đánh trước mặt như thế lại không nhìn thấy rõ người mình đánh là ai. Lâm Phàm cũng không có để ý lắm, nói, biết thì biết thế, cũng chẳng sao, đợi lúc lão tìm đến cửa thì nói sao. Hắn bây giờ là phú gia công tử vô pháp vô thiên, cũng chỉ là đánh người ngoài thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Vừa lúc nãy vẫn còn quan tâm tới người ta, đối phương rõ ràng cũng rất hưởng thụ. Trần quản sự đối với công tử nhà mình thật sự không biết nên nói thế nào mới phải. Biểu đệ, biểu ca đối với đệ không tệ, đưa đệ đi ra ngoài dạo chơi, còn có thể động thủ đánh nhau, đệ cảm thấy như thế nào? Lâm Phàm gác khuỷu tay lên vai của Châu Trung Mậu hỏi. Châu Trung Mậu nhẹ run, biểu ca thế mà lại khoác vai của mình, đây là chuyện đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Hắn bây giờ rất thích bầu không khí này. Biểu ca, quả thật là thoải mái, đi ra ngoài cùng biểu ca như vậy là đi tìm hiểu kiến thức mới. Tô ra mới chả không tô ra cái gì chứ. Nếu dám làm phiền đến biểu ca ta thì chính là người đầu tiên ta không đồng ý. Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cười cười, lại vỗ vai hắn nói, thoải mái là được, sau này còn nhiều cơ hội. U Thành này là địa bàn của chúng ta, con phải sợ người ngoài sao? Không phục liền đánh bọn họ cho ta. Châu Trung Mậu gật đầu, biểu ca nói cái gì thì chính là cái đó, hắn chẳng có lý do gì mà không nghe. Từ nhỏ đến bây giờ luyện võ vì cái gì, có không phải vì để bảo vệ cho biểu ca sao? Ai cũng không thể ức hiếp được biểu ca của mình. Cửa lớn Lâm phủ. Trần quản sự, chuyện này muốn giấu cũng không có giấu được, ngươi cứ đi gặp cha ta rồi có gì nói đấy. Nhớ nói đây chính là ý của ta, muốn đánh muốn giết thì tùy ý. Công tử, tiểu nhân biết rồi à? Trần quản sự muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ngậm miệng mà đồng ý. Hắn thân phận thấp bé, chuyện này mà tính lên người của hắn thì chỉ có nước sống không ra sống, chết không ra chết. Nếu không bị lão gia đánh chết thì cũng bị đánh đến nằm 10 ngày nửa tháng. Lâm Phàm từ trước đến nay không làm chuyện có lỗi với lương tâm, tuy mục đích là tăng điểm nộ khí nhưng có những việc thật sự rất quá đáng, không nhìn nổi nữa. Lâm gia lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào nông thuế khắc nghiệt để sống, bản thân hắn cũng tự khinh thường chính mình. Ăn xài phung phí nhiều thế mà hắn cũng chẳng có thấy có cảm giác gì. Biểu ca, hay là để ta nhận thay, cho dù bá phụ có tức giận thế nào thì không đánh chết ta đâu. Châu Trung Mậu muốn đem chuyện này ôm vào mình. Biểu ca làm bá phụ vô cùng thất vọng, cùng vô cùng tức giận, ngày đêm tích lũy nói không chừng một lúc nào đó sẽ bạo phát mà đánh chết biểu ca. Nếu xảy ra chuyện, nỡ một tay thì tiêu luôn cái mạng nhỏ. Người nhận cái gì mà nhận, ai làm thì người đó chịu. Ta làm thì nói là ta làm, ngươi nghĩ biểu ca ngươi là con rùa rụt đầu à? Không cần nói thêm nữa, nên đi làm cái gì thì làm cái đó đi, ta về định viện trước. Lâm Phàm phất tay áo mang theo cầu tử rời đi. Điểm đỗ khí ở trong này không còn nhiều, không có việc gì thì suy nghĩ một chút làm sao để tăng điểm. Châu Trung Mậu vốn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lúc này Lâm Phàm đã sớm rời đi rồi, cũng chẳng cho hắn cơ hội nói thêm. Trần quản sự, ta đi cùng ngươi, nhớ kỹ nếu như lúc bá phụ tức giận thì ngươi phải nói vài lời tốt cho cùng ta, hiểu chưa? Nếu không thì biểu ca sẽ bị lột ra đó. Dạ biết à? Trần quản sự đáp lời, thấp cổ bé họng như hắn thì có thể làm được gì, nếu như cần phải nói những lời tốt đẹp vậy thì phải nhờ đến Châu giáo đầu. Công tử, hay là người đến chỗ lão gia nhận sai trước đi. Chuyện lớn như vậy, lão gia mà biết thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình đó. Cầu tử lo lắng nói. Công tử lúc trước không thích tu luyện đã làm lão gia bực mình lắm rồi. Nhưng ít nhất khi đó công tử không làm những chuyện ngỗ nghịch, mà bây giờ đột nhiên lại dám miễn thuế ruộng của cả năm nay luôn. Lão gia mà biết thì không nổi trận lôi đình mới lạ. Lúc này Lâm Phàm vốn không hoảng, nhưng bị bọn họ nói nhiều như vậy thì trong lòng cũng hơi sợ. Có đạo lý, hắn tuy là con trai ruột, nhưng nếu lão cha muốn dạy dỗ một phen, hắn cũng không có tránh được. Cầu tử, đi tìm cho ta một con đao tới đây. Lâm Phàm trầm mặc một lúc, lập tức nhanh chóng bảo cầu tử đi lấy đao. Cầu tử giật mình kinh ngạc gấp gáp nói. Công tử, ngươi không thể kích động à? Kích động cái gì? Mau đi lấy, đừng có hỏi nhiều nữa. Lâm Phàm thúc giục nói. Tưởng hắn đi lấy đao để liều mạng với lão cha chắc. Đùa cái gì vậy chứ? Hắn tuy không hiểu rõ thực lực của lão cha hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, nhưng hắn tin rằng người có thể dựa vào bản thân mà sáng lập lên Lâm gia như là cha hắn lại chỉ có thể là một người đơn giản thôi sao? Đến sân viện, nằm trên ghế rửa, trời có sập xuống thì vẫn phải vững vàng. Mở ra hệ thống phụ trợ, kiểm tra một phen nội dung. Lâm Phàm, thể phách 18, nội lực 0, tâm pháp 0, công pháp hổ sát đao pháp nhập môn, điểm nỗ khí 1025. Thể phách hiện tại là 18, đao pháp cũng đã nhập môn, đợi lúc nữa nhất định phải biểu hiện một chút mới được. Hắn còn đang suy nghĩ xem bây giờ rốt cuộc phải tăng điểm thế nào. Đừng nói là có đến cái gì mà tu luyện với không tu luyện, đợi một lúc nữa còn chưa kịp bày biểu hiện đã bị đánh chết rồi. Thế nhưng tạm thời không cần gấp gáp, xem điểm nộ khí tăng lên như thế nào. Một lúc lâu không sao. Nộ khí cộng 150, nộ khí cộng 200. Không ổn rồi, chết chắc. Điểm nộ khí vừa nãy nảy lên 150 điểm. Điều này đủ để nói rõ lão cha đang phát bực bốc khói. Đại sảnh Lâm phủ, Lâm Vận Dịch mặt không biểu tình đang ngồi đó. Lão già, chuyện là như vậy đó à? Trần quản sự sợ hãi đem hết chuyện thuế ruộng đất nói ra, cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn lão gia. Không cần nghĩ cũng biết lão gia khẳng định sẽ rất tức giận. Trong đại sảnh rất an tĩnh, nhất thời không có tiếng động. Châu Trung Mậu và Trần quản sự có chút nghi hoặc, sao lão gia không có nói gì hết vậy? Nghịch tử! Lúc nghe thấy tiếng lão gia nghiến răng rít ra hai chữ này, bọn họ liền biết lão gia đang thực sự tức đến sôi máu. Trần quản sự khẽ ngẩng đầu lên phát hiện sắc mặt lão gia xanh tím, trong mắt tản ra thần quang, tựa như là muốn giết người đến nơi. Lão gia, là tiểu nhân không khuyên công tử, xin lão gia bớt giận. Trần quản sự quỳ xuống, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Trong Lâm phủ này người không để lão gia vào trong mắt cũng chỉ có mình công tử thôi, những người khác thì đều sợ lão gia chết khiếp. Bá phủ, biểu ca cũng không phải là cố ý, chỉ là năm nay hạn hán, huynh ấy nhất thời mềm lòng mới làm như vậy. Châu Trung Mậu vội vàng nói. Lâm Vạn Dịch bực bội quát. Muốn làm người tốt sao? Bản thân hắn cũng không có tư cách này. Lời vừa nói xong, hắn lập tức đi đến trước mặt Trần quản sự nói. Lấy roi của ngươi ra đây. Trần quản sự không dám nhiều lời, ngoan ngoãn rút roi mềm quấn quanh eo ra, dùng hai tay để dâng lên. Lâm Vạn Dịch cầm roi, cái gì cũng không nói, liền bước ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi tìm thằng nghịch tử kia. Bá phụ, xin người bớt giận. Châu Trung Mậu gấp gáp đuổi theo, cả đầu đều là mồ hôi. Lâm Vạn Dịch thực sự đã tức điên lên rồi, thành sự không thấy bại sự có thừa, sao hắn có thể sinh ra một nghịch tử như vậy chứ? Thuế má nó có thể nói là thay đổi, là thay đổi sao? Đây là nó đang muốn gây chuyện. Hậu viện. Công tử, lão gia tới rồi. Cầu tử thở hồng hộc chạy tới bẩm báo. Nhưng lúc nghe thấy công tử nói như vậy, hắn đã sớm luôn ở bên ngoài canh cửa. Chỉ cần lão gia tới đây, hắn liền vội vàng chạy vào thông báo. Lâm Phàm nằm trên ghế dựa còn đang bận nhét hoa quả vào miệng ăn. Thật sự tới rồi sao? Hắn còn đang nghĩ khả năng lão cha đến đây có lớn hay không. Nếu mà không đến, vậy thì tạm thời không cần gấp gáp tăng điểm. Nhưng xem tình hình này thì nhất định phải tăng điểm, nếu không sẽ không kịp. Nhanh chóng cộng điểm, thể phách từ 18 tăng lên 20, cần tiêu hao 200 điểm tức giận. Sau đó hắn phải tức khắc tăng lên công pháp, nhất định phải vững chắc. Người đến khí thế hùng hổ, nếu không cảm động được thì nhất định phải khiến lão cha cảm thấy rằng muốn đánh ta thì ta chắc chắn sẽ phản kháng. Chương 11. Thử thám điên cuồng biên độ chết. Cầu tử đứng ở hành lang hậu viện, khuôn mặt thì vội vã hoảng hốt. Công tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Lão già sắp tới đây rồi, người có không mau chóng cầm đao luyện võ? Một khi lão già nhìn thấy thì biết đâu sẽ nguôi giận. Hổ sát đao pháp đã nhập môn. Tăng điểm, điểm đấu khí tiếp tục hạ thấp xuống, từ 1115 điểm trực tiếp hạ xuống còn 875 điểm. Công pháp hổ sát đao pháp đăng đường nhập thất. Lúc đó Lâm Phàm cảm thấy hai tay dường như bị một loại năng lượng thần kỳ nào đó thâm nhập, cả thân thể hắn cũng có tình trạng tương tự. Một loại khí thể không thể hiểu thấu đột nhiên tràn vào thể nội, hóa thành kinh nghiệm. Điều này giúp cho trình độ lý giải năng lực của môn đao pháp này lại càng lúc càng tăng lên. Điểm nỗ khí còn dư 875. Công pháp vẫn còn tăng lên. Tăng điểm. Công pháp hổ sát đao pháp dung hội quán thông. Điểm tức giận lập tức giảm xuống 400 điểm, còn lại 475 điểm. Lúc này đao pháp không tăng lên được nữa rồi. Có lẽ điểm nỗ khí không đủ dùng, nhưng mà trình độ luyện tập thành thục đao pháp này có chút hay. Nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông. Vậy đằng sau những thứ này còn thứ gì nữa? Không phải lô hỏa thuần thanh hay là xuất thần nhập hóa chứ? Công tử à, lão gia sắp đến rồi. Cầu tử cố hạ thấp âm thanh trong cổ họng xuống, không dám nói lớn vì sợ lão gia nghe thấy. Hắn không biết công tử làm sao mà ngồi đó cả người không có động đậy. Thôi, đành liều vậy, trực tiếp gia tăng thể phách. Điểm nội khí còn lại toàn bộ tăng vào điểm thể phách vậy. Lúc trước gia tăng 2 điểm, thể phách trực tiếp là 20, tăng đến 24. Lúc thể phách tăng đến 24 điểm thì hắn cảm thấy cơ thể mình có thay đổi rõ ràng. Đó là cảm giác nóng bừng bừng toàn thân. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể dường như bị lửa thiêu cháy. Âm thanh trầm trầm trong cơ thể vang lên. Người khác đều là nỗ lực tu luyện mới thành, còn ta tăng điểm cũng có thể làm cho cơ thể có thể thay đổi cực lớn. Đây hẳn là đang cải tạo nội thể đúng không nhỉ? Lâm Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Đối với tu luyện, hắn quả thật không có chút hứng thú. Nếu không phải người khác ép buộc thì cũng không có thể có màn này xảy ra. Võ đạo thập nhị tầng, với tình trạng của ta bây giờ thì rốt cuộc là thuộc cấp độ nào đây? Nghịch tử, ngươi cút ra đây cho ta. Lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh tức giận gào thét chuyển đến, ầm ầm như tiếng thiên lôi, cây cỏ xung quanh cũng đều rung lên. Lâm Phàm nói, ta sẽ không cút ra đâu, ngươi vào đây đi. Cầu tử đứng tại đó, hai chân run lên, đứng không vững, trong đầu có cảm giác hoang mang. Công tử đây là muốn nghịch thiên, không ai cản nổi. Nộ khí cộng 80. Lâm Vạn Dịch vẫn còn chưa bước đến hậu viện, nhưng đã nghe thấy tiếng của tên nghịch cửu. Cơn tức giận nổi lên, lông mày nhăn lại, chiếc roi da trên tay đã phát ra những thanh âm kẽo kẹt. Trần quản gia ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Công tử người hà tất phải chọc giận lão gia thế này? Người nhận lỗi với lão gia một tiếng thì cơn tức giận của lão gia sẽ tan biến, chẳng phải mọi việc sẽ êm xuôi sao? Lão gia còn có thể làm gì được người chứ? Nghịch tử, ngươi vừa nói cái gì? Lâm Vạn Dịch vừa bước vào phòng, khuôn mặt bừng bừng khí lửa ban đầu giờ đã biến thành khuôn mặt lạnh băng băng, dường như có một làn khí lạnh vừa thổi qua khiến đến cả lông mũi cũng dựng đứng lên. Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, quả thực là thua rồi. Đang ở thế thượng phong, hắn đã bại trước dung mạo trẻ trung tuấn tú của người cha này. Không có nói gì cả. Giọng điệu Lâm Phàm có chút yếu nhỏ. Điểm nỗ khí này cơ bản đều từ lão cha này mang đến. Hắn thật sự sợ buổi tối đang chăn êm đệm ấm ngủ ngon, kết quả bị lão cha đột nhập vào trong phòng, một đao lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm với ánh mắt mang đến cho người khác cảm giác áp bức đè nén, nói: việc điền thuế là ai cho phép ngươi tự mình làm chủ? Ngươi có năng lực tài cán gì mà đồng cảm với người khác? Nếu không phải là ta thì ngươi chẳng có được cái gì. Ngươi đến cả những tên lưu manh ở ngoài thành cũng không có bằng. Châu Trùng Mạo có chút không chịu nổi cảnh tượng này, muốn nói đỡ cho biểu ca vài lời. Bá phủ, biểu ca thực ra là... Lâm Vạn Dịch tức giận ngắt lời: ngươi câm miệng cho lão tử. Lúc đó Châu Trung Mậu không dám nói thêm một lời nào nữa, chỉ dám nhìn biểu ca với ánh mắt đáng thương, trong lòng nóng như là lửa đốt, nhưng hắn cũng không làm gì được. Biểu ca, bây giờ người phải tự mình dựa vào chính mình rồi. Bá phụ nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, cơn lửa giận này e rằng rất khó có thể nguôi đi. Lâm Phàm nhìn lão cha lắc đầu, thở dài một tiếng, có chút bất lực. Tiếng thở dài này ẩn chứa tuyệt vọng vô cùng. Lâm Vạn Dịch hỏi: người lắc đầu cái gì chứ? Đã đến nước này rồi mà tên tiểu tử nhà ngươi còn lắc đầu thở dài, có phải cho rằng bản thân không có làm sai? Lâm Phàm nói: những lời này làm đau lòng người ta quá mất. Làm đau lòng người ta quá mà. Càng không giống những lời nói được thốt ra từ một vị phụ thân. Người có biết những lời nói này đối với đứa trẻ

Cha, ta nhất định sẽ khiến ngươi nhận ra sai lầm của mình mà quay đầu. Hắn chìa tay ra sau đó hét lên một tiếng. Xem đao. Con đao được chuẩn bị một bên tự nhiên không biết rơi mất từ lúc nào, mà hắn phải chạy qua lấy. Cầm nó đến múa hai đường, có chút uy thế, cũng có chút dáng dấp. Một khắc lấy đao kia, tay thuận giống như tay phải vậy, thật khiến cho con người ta vui sướng. Tay trái có thể gãy, nhưng mà tay phải thì không thể mất được. Cảm giác này chỉ có thể thể nghiệm thực tế mới thực sự có thể hiểu được. Cha, ngươi lạc đường rồi, quay đầu đi. Xem đao. Lâm Phàm dùng hết toàn bộ khí thế mà hét lên một tiếng, nhảy lên không trung. Đao ở trong tay giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế mười phần, không dễ ngăn chặn. Lâm Vạn Dịch đang tức bốc khói, nhưng lúc nhìn thấy một màn này, nộ khí trong đôi mắt hắn đột nhiên rút đi không ít, dường như đang nhìn thấy một màn không thể tin nổi. Lúc nãy rút roi ra nhìn có vẻ lực đạo rất mạnh, nhưng thực ra ẩn chứa nhu kình nhẹ nhàng. Cho dù có bị đánh trúng thì chỉ bị đau da thịt một chút thôi, chứ không tới nỗi bị lội thương hoặc là vết bầm. Lâm Vạn Dịch làm sao có thể nỡ lòng ra tay độc ác với con của mình, chỉ là dọa tên nghịch tử này mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện sự tình không giống như hắn suy nghĩ. Sự thất vọng trong lòng Lâm Vạn Dịch lại được sống lại. Tuy mặt lạnh lùng không biểu tình như cũ, nhưng động tác ở trong tay cũng không ngừng. Linh xà xuất động, đầu roi mềm vụt xuống một tiếng từ dưới đất bật lên, nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm. Lúc gặp phải loại tình huống này, Lâm Phàm tự nhiên thấy rất hoảng sợ. Đánh đấm gì chứ, hắn cũng đâu có quen. Nhưng đao trong tay vô cùng linh hoạt, lưỡi đao không nghiêng không lệch, bổ thẳng vào chính giữa đầu roi. Roi mềm đàn hồi ngược lại, Lâm Phàm không nhúc nhích, càng có ưu thế chém ra ngang đao. Tả lại mạnh như vậy sao? Sau khi tạm hoảng hồn thì hắn liền mừng như điên. Còn cần gì phải nghĩ nhiều nữa, đao ảnh không rời, vút tới chỗ của lão cha. Lâm Vạn Dịch đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt lóe sáng. Nhập môn, tăng đường nhập thất, dung hội quán thông. Trong mắt hắn, tên nghịch tử này thi triển hồ sát đao pháp không giống bình thường, thế mà lại có thể đạt đến cảnh giới dung hội quán thông. Từng chiêu thức hồn nhiên thiên nhiên tạo thành chỉ có vài sơ hở cực kỳ nhỏ, nhưng cho dù có sơ hở thì cũng có thể tạm thời bỏ qua. Lâm Vạn Dịch không nói gì, cũng không lộ ra sắc mặt kinh hỉ, mà áp chế tu vi võ đạo của mình, càng cố hết sức chống khống chế lực lượng. Xem tình hình này có chút không nắm chắc, cộng thêm điểm trước vậy. Lúc này Lâm Phàm đánh đến thuận như ý, cực kỳ vui sướng. Hắn không ngờ chơi đao lại thú vị đến như vậy. Hổ pháp đao pháp xuất thần nhập hóa. Nộ khí tiêu hao 500 điểm, còn lại 621 điểm. Vẫn còn điểm, ta vẫn còn tiếp tục. Hổ sát đao pháp tăng phong tạo cực. Nộ khí tiêu hao 600 điểm, còn lại 121. Nhất thời Lâm Phàm cảm thấy đao trong tay biến hóa. Cảm giác quen thuộc đó giống như được vừa được một biến hóa cực lớn. Thậm chí có thể nói quen thuộc tới mức nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy âm thanh thôi cũng có thể biết được đó là đao pháp gì. Cổ tay Lâm Vạn Dịch động một chút, roi mềm lại vung lên thành một đường cong từ phía dưới tập kích Lâm Phàm. Sơ hở lớn nhất của hồ pháp đao pháp chính là không có cách nào bảo vệ được hạ thân. Hắn muốn nhìn xem tên nghịch tử này rốt cuộc luyện đao pháp tới trình độ nào rồi. Nhưng lúc hắn nhìn thấy cảnh giới dung hội quán thông đã đủ làm cho hắn chấn động. Lâm Phàm vốn muốn tiếp tục một đao chặt đứt đôi luôn cái roi mềm này, nhưng hắn không ngờ cái roi này lại từ dưới vụt lên hướng thẳng đến đôi chân của hắn. Thế nhưng hắn cũng không có hoảng hốt. Đao trong tay biến hóa khó lường, mũi đao giống như là móng hổ tinh chuẩn, trực tiếp đem cây roi găm ở trên mặt đất. Sau đó hắn cầm đao lên, roi mềm kia liền đứt đôi. Đây là... Lâm Vạn Dịch trợn mắt, còn kinh ngạc hơn cả lúc vừa lấy nữa. Đăng phong đạo cực, tu vi đao pháp của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Hổ sát đao pháp chỉ là một công pháp phổ thông, lúc còn trẻ hắn cũng đã từng luyện qua. Thế nhưng sau khi tu luyện tới xuất thần nhập hóa, hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Nhưng hắn nhìn ra được nghịch tử này thế mà đem hổ sát đao pháp tu luyện được tới đăng phong tạo cực. Đang trong lúc kinh ngạc, cho dù Lâm Phàm đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không có ngăn cản. Đây là thực lực của cha sao? Lâm Phàm suy nghĩ, cũng không thể dừng từng đao mà chém đến, liền trực tiếp giơ chân đạp một cước vào ngực của Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch bay thẳng ra phía sau, mặt hướng lên trời nhìn không trung, bộ dạng tức giận đều tan biến hết rồi, thay vào đó là nét mặt vui mừng khởi sắc. Cha, biết sai mà sửa mới là lương thiện, thuế ruộng đất quá đáng như vậy, người nói xem ta làm có đúng hay không? Hắn hiện tại hơi hoảng, đại địa chủ bị đạp rồi, lúc này mà điên tiết đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với tiểu địa chủ, vậy thì ngày tháng sau này sẽ không còn là công tử nhà giàu nữa rồi. Lâm Vạn Dịch bị ngã xuống đất liền cứ nằm mãi như vậy, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trần quản sự ngồi bệt ở trên mặt đất, trố mắt nhìn Lâm Phàm, hai con ngươi cũng muốn lòi ra. Đây là công tử mà ông ta quen biết sao? Cậu tử thì dụi dụi mắt giống như là nhận nhầm người vậy. Biểu ca. Châu Trung Mậu cả lam nói ra cũng chỉ được mỗi hai chữ biểu ca, liền không biết phải nói gì nữa. Mà ở phía cửa hậu viện, Ngô lão biết tin lão gia muốn đến giáo huấn công tử, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng lúc tới hậu viện rồi lại nhìn thấy công tử và lão gia đang xuất thủ đánh nhau. Lão muốn ngăn vì không hy vọng lão gia làm bị thương công tử. Sau đó lão liền phát hiện chuyện gì đó không đúng lắm. Công tử thế mà lại đem công pháp hổ sát đao pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực. Đây là ông trời có mắt. Tảng đá đè nặng trong lòng lão cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi. Lúc này Lâm Vạn Dịch lồm cồm bò dậy, vẫn là khuôn mặt không biểu tình gì, nhấc tay chỉ vào Lâm Phàm. Nghịch tử, ngươi làm tốt lắm, thật sự làm rất tốt. Ngữ khí bình đạm nhưng dần dà về sau đã nhấn mạnh không ít. Lời vừa nói ra, Lâm Vạn Dịch xoay người không nói tiếp nữa mà rời khỏi hậu viện. Trần quản sự và Ngô lão đều đi theo phía sau. Trong hậu viện chỉ còn lại Lâm Phàm, Cầu Tử và Châu Trung Mậu. Lâm Phàm không hiểu gì cho nên cứ đứng mãi ở đó, vẫy vẫy tay hỏi Cầu Tử tới. Cầu Tử, ngươi mau qua đây. Công tử. Cầu Tử đỏ mặt vô cùng kích động. Cầu Tử, ngươi nói xem lời lúc nãy của cha ta là có ý gì? Làm tốt lắm, đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Nếu là tốt thì sao phải thêm hai chữ nghịch tử? Lâm Phàm có chút mê mang, ai có thể giúp hắn phân tích một chút xem tình huống bây giờ là sao? Hơn nữa hiện tại hắn đã rất mệt, thực sự rất mệt. Đao này đánh ra uy phong lắm, nhưng mà lại khiến con người ta mệt chết đi được. Chuyện tu luyện vẫn là không có khả thi. Nghĩ nghĩ hưởng thụ nhân sinh, ăn uống chờ chết vẫn là thoải mái hơn. Phía xa Lâm Vạn Dịch lấy tay đỡ lưng, ngẩng đầu, đi đường cũng tươi tắn. Cách xa hậu viện rồi, hắn liền đột nhiên ngửa đầu lên trời cười lớn. Tốt, rất tốt à. Ngô đệ, đi uống rượu. Ngô lão run lên một chút, đôi mắt đục ngầu, phớt hồng nói. Lão già. Gọi lão già cái gì chứ? Lúc trước gọi là cái gì? Lâm Vạn Dịch cười nói. Ca. Ngô lão cũng là lộ ra nét cười theo. Từ lúc phu nhân qua đời đến nay, lão chưa từng thấy lão gia vui vẻ đến như vậy. Đi thôi, không say không về. Con trai của Lâm Vạn Dịch ta còn là một phế vật sao? Lương gia kia, cả Viên gia nữa, các ngươi cứ coi thường đi. Lâm Vạn Dịch tươi cười, nét cười mang theo ở trên mặt, thở ra một cỗ khí độc. Chương 13. Đây là lưu thông gân cốt. Biểu ca, người quả thật là lợi hại. Đao pháp hổ sát đao đã luyện đến trình độ này, sao ngươi không nói ra sớm chứ? Nếu mà nói ra sớm thì bá phụ chắc sẽ không tức giận như thế. Châu Trung Mậu tỏ ra rất bái phục. Biểu ca quả thực là lợi hại. Lâm Hàm nằm dài trên ghế không còn chút sức lực, thuận tay thả đao xuống đất, đến xem cũng không thèm xem. Cầu Tử, nhanh mang chút hoa quả gì lên cho ta đi, trời nóng thế này, vận động mạnh quả thật giống như là chịu tội. Sau đó hắn hướng mắt về phía Châu Trung Mậu. Biểu đệ, sao ngươi không nói sớm, mệt chết đi được, chẳng có nghĩa lý gì hết cả. Lâm Phàm giờ không còn chút sức lực gì nữa, cánh tay thì rất đau nhức, vận động một chút quả thật có chút sảng khoái, thế nhưng thân là công tử nhà giàu nho nhã, chém chém giết giết thật là không có tốt. Châu Trung Mậu vò đầu nói. Biểu ca, sao lại không có ý nghĩa được, tu luyện là việc có ý nghĩa nhất ở trên đời đấy. Lâm Phàm cuối cùng cũng nhìn ra, biểu đệ là một tên cuồng tu luyện, một thân cơ bắp đến mức dọa người. Lâm Phàm nói. Biểu đệ, ngươi nói cho ta biết thực lực của cha ta như thế nào, rốt cuộc là tu vi như thế nào. Châu Trung Mậu nghĩ một lúc rồi nói. Ta cũng không có rõ nữa. Bá phụ trước ra cũng không có lộ ra bản thân mình mạnh đến đâu, nhưng theo ta được biết thì rất mạnh. Biểu ca mặc dù lợi hại, nhưng mà bá phụ thực sự là muốn động thủ thì một ngón tay cũng đủ chơi chết huynh đấy. Hắn trước đây cũng hỏi bá phụ đạt đến tầng bao nhiêu ở trong võ đạo thập nhị tầng, nhưng bá phụ không có trả lời, chỉ giơ một ngón tay ra đè lên vai của hắn, bảo hắn đẩy ra. Hắn đã sử dụng toàn bộ nội lực cơ thể nhưng cũng không có cách nào đẩy ra được. Bá phụ nhẹ nhàng rút tay lại, chỉ nói một câu. Đường còn dài, cứ từ từ, không phải vội. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Thật là lợi hại. Vừa rồi chính là một truyền thuyết nói là nhường nhịn sao? Châu Trung Mậu gật đầu nói. Vâng, quả thật là rất lợi hại. Hắn tỏ ra sùng bái đối với thực lực mạnh mẽ của bá phụ, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, muốn nghĩ đến ngày nào đó cũng trở thành một người lợi hại như là bá phủ. Khi nghe xong lời nói này của biểu đệ, lúc đầu còn có chút áp lực, nhưng đến đây lại không còn chút áp lực nào nữa rồi. Thế gia hảo môn, người được sùng ái nhất nhất định không ít, người khác biết đến thì cũng không ít. Nếu một ngày nào đó bị người khác đến tận nhà giết người cướp cái tài sản, vị thế công tử nhà giàu sẽ bị một chân hất xuống, lúc đó có kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả biểu đệ cũng nói thực lực của lão cha cực cao, thế còn nói được gì nữa nào. Nếu mà không tranh thủ hưởng thụ cuộc sống phú quý công tử ăn chơi, thật là có lỗi với lão cha có thực lực mạnh như vậy. Rất nhanh tên cầu tử đã mang đĩa trái cây ướp lạnh tới, thứ này chỉ có những công tử nhà giàu mới được hưởng thụ. Trên đĩa trái cây đặt những viên đá lạnh, loại quả nhỏ ngọt này làm rất cầu kỳ như những quả táo. Trên mặt còn khắc chữ phúc, chữ ở trong đại phúc đại quý, từ trong ra ngoài đều thể hiện rõ sự phú quý. Lâm Phàm nói: "Mau đến xoa bóp xương khớp cho ta, đặc biệt là đùi. Đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy run rẩy nữa này." "Vâng, thưa công tử." Cầu tử một bên quỳ xuống, hai tay nắm bóp trông rất là có kỹ thuật và thủ pháp, toàn thân cảm thấy rất dễ chịu. Châu Trung Mậu tâm trạng vẫn còn có chút hoảng hồn, với tình cảnh này vừa nãy thì vẫn chưa định thần hồi phục lại. "Biểu ca, đợi chút chúng ta cùng luyện võ đi." Lâm Phàm quay lại nhìn rồi xua tay nói: "Không có hứng thú, ngươi tự chơi đi." Trời nóng như thế này còn muốn luyện võ, toàn thân mồ hôi, mùi mồ hôi muốn hôi chết đi được, trừ khi đầu óc có vấn đề. Lâm Phàm hỏi: "Cầu tử, đồng ruộng Lâm gia chúng ta trồng trọt cái gì không?" "Hạn hán năm nay cũng coi như tránh qua, nhưng vẫn chưa hết. Lão cha là người đầu tư cung cấp, tức giận lâu dài, không vì thế mà dễ dàng bỏ qua." Hắn vừa nghĩ đến việc trên thế giới này con người khi về già đều có cảm giác bản thân vô dụng, cho rằng không giúp đỡ được con cái, thậm chí còn nghĩ bản thân là gánh nặng của con cái, nghe mà đau lòng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để việc này xảy ra được, phải cho lão cha biết rằng hắn rất hữu dụng, cả đời này đều rất hữu dụng. Cầu tử nói: "Có đây, rất nhiều là đằng khác. Đồng ruộng Lâm phủ rất nhiều, nhưng mà chưa có phân ra. Chủ yếu là những tên lưu dân kia không có xứng có được đồng ruộng." "Hay, phung phí của trời. Đồng ruộng không có trồng trọt, vậy thì còn gọi gì là đồng ruộng? Thời gian này để ta sắp xếp lại một chút." Đang suy nghĩ, việc này nên giải quyết như thế đi, ai cũng không ngăn cản nổi. Cầu tử cảm thấy có chút không hay, trong lòng hoảng hốt nói: "Công tử, không được làm bừa. Lão gia chỉ vừa mới tức giận bớt đi một tí thôi. Nếu mà người lại chọc giận lão gia, vậy thì hậu quả..." Hắn đang nghĩ công tử rốt cuộc có gì không vừa lòng với lão gia, hình như làm việc gì cũng có cố tình đối kháng với lão gia. Lâm Phàm nói: "Có gì tức giận mới không tức giận chứ? Cho dù là tức giận cũng không giúp lưu thông kinh mạch à? Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tạm không có nhắc đến nữa, tiếp tục xóa bóp cho ta đi. Công tử ta phải nghỉ ngơi một lát." Vừa rồi thật sự rất mệt, trải qua trận chiến đấu này, hắn phát hiện ra võ đạo không thích hợp với hắn. Bản thân cứ chung chung thực thực hưởng thụ cuộc sống thì tốt hơn. Tăng điểm cũng không tệ. Ví dụ như thể phách, nếu như thể phách tăng lên 24 thì tinh thần khí đã đủ, cảm giác mặt mày sáng rỡ. Ngoại thành U Thành, Vương Gia Thôn, chính là thôn trang chuyên làm ruộng cho Lâm gia. Lúc đầu cho rằng thuế nông năm nay không giao ra nổi sẽ hứng chịu mọi đối đãi khốc liệt, nhưng không ngờ rằng Lâm gia công tử lòng dạ thật tốt, không những hạ thấp thuế suất, còn miễn cho bọn họ thuế ruộng năm nay. Mặc dù toàn thôn trên dưới ăn không có đủ no, nhưng năm nay không có áp lực, trên gương mặt lộ rõ nụ cười, nụ cười rất chân thành. Thôn trưởng ngồi trước cửa thôn hít một hơi thuốc, lông mày từ từ giãn ra, nhìn xa xôi một khoảng trời đất. Chỉ cần năm nay mọi việc qua đi thì năm sau mọi thứ nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Trời phụ lòng người, chẳng qua lực bất tòng tâm. Chuyện đã hứa với Lâm gia công tử thì nhất định phải làm được. Cho dù năm sau vẫn hạn hán, đập nồi bán sắt cũng phải nộp thuế đầy đủ. Vương Lão Tam. Đằng xa có một lão giả dẫn theo một người đàn ông đi đến. Mặc dù vẫn chưa đi đến, nhưng nhìn dấu vết buồn rầu trên khuôn mặt thì có lau đi cũng không hết. Vương Lão Tam nhìn theo mở miệng nói: "Các người tới đây làm gì?" "Đây là người của thôn kế bên, lão giả này chính là trưởng thôn đó. Người đàn ông đi theo phía sau đó chính là con trai của lão ta." "Vương Lão Tam à, ngươi nói thuế ruộng năm nay thế nào?" "Hay da, cái thời tiết quái quỷ này không biết bao giờ mới hết đây." Lão giả than thở không thôi, khuôn mặt buồn bã, điều không biết làm thế nào mới tốt. Sau đó hỏi tiếp nói: "Các người thu hoạch đầy đủ nộp thuế chưa?" Mục đích của lão giả tới đây chính là cầu cứu một chút giúp đỡ, thử xem Vương gia thôn còn có chút lương thực dư thừa nào không, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu họ không nộp đủ thuế cho lương phủ thì hậu quả không dám nghĩ tới. Thuế sao? Vương Lão Tam lắc đầu cười nói, năm nay chúng ta không cần nộp thuế. Lão giả kinh ngạc nói, ngươi điên rồi à? Lâm gia sẽ bỏ qua cho Vương gia thôn các ngươi sao? Theo hắn thấy, Vương Lão Tam thật đúng là điên rồi. Không nộp thuế thì hậu quả không dám nghĩ đến. Cho dù thời tiết năm nay không tốt thì cũng không thể không nộp thuế được. Con trai lão giả nói, Vương Thúc, Lâm gia tâm địa độc ác, đừng tự gây phiền phức cho chính mình. Vương Lão Tam xua tay nói, không phải như vậy đâu. Sáng nay Trần quản gia của Lâm gia đến rồi, tất nhiên là đến để thu thuế đấy. Nhưng Lâm gia công tử cũng đến, nhìn thấy tình hình của chúng ta ở đây thì cảm thấy rất đáng thương, trong tâm thương xót nên đã miễn thuế cho chúng ta. Hơn nữa năm nay thuế suất cũng đã giảm xuống, sau này bất luận là thu hoạch bao nhiêu chỉ thu một phần thuế. Lão giả và con trai lão nghe không rõ, lúc đầu còn nghĩ sẽ khuyên Vương Lão Tam không nên đối đầu với thế gia hảo môn, nhưng đột nhiên hai người họ ngẩn ra, không dám nói thẳng mà nhìn lão Vương, cảm giác giống như là vừa nghe nhầm. Năm nay không thu thuế, sau này chỉ thu một phần thuế, lừa mình dối người hay sao? Hay là thu hoạch năm nay không tốt nên điên mẹ nó rồi? Hết tập 2. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.